Me Vampire, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô chép 7 ô, y bị đánh thức bởi tiếng sập cửa mạnh, bên cạnh còn hơi ấm, xem chừng Aki vừa bỏ đi. Cậu ngồi dậy, thắt lưng mỏi nhừ truyền lên cảm giác không mấy hay ho, khiến Pi tối tăm mặt mũi mất vài phần. Lần đầu tiên, nguyên lai cảm giác lại đau đớn đến như vậy, đột nhiên thấy đáng thương thay cho những nữ nhi chân yếu tay mềm. Y mông lung suy nghĩ một hồi, sau đó sực tỉnh, mới nhớ đến tình cảnh của bản thân. Cậu là đàn ông, không phải loại người cơ bắp cuồn cuộn, một cái búng tay có thể đánh bay kẻ khác, nhưng cậu tự tin là manly thì cậu có thừa. Cái lý do gì lại có thể đột nhiên trở thành nam nhân yếu đuối bị kẻ khác thượng lên thượng xuống đến mức độ hiện tại? Chỉ có thể cố gắng giữ lấy chút ý chí cho đến khi có cơ hội trốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Cậu bò xuống khỏi giường, hơi khó chịu một chút nhưng thực sự không đến mức độ nặng nề quá mức. Ít nhất là chưa đến mức đi không nổi, cựa không xong. Quần áo cũng bị hắn xé rách cả rồi, không còn gì có thể mặc lại cả. Đợi chút tìm quanh quất trong phòng, biết đâu có thể tìm được bộ quần áo nào của hắn. Y mở ra được một cánh cửa in họa tiết rất đẹp, bên trong là một căn phòng rộng rãi, đựng rất nhiều quần áo, đồng hồ, giày dép đủ các nhãn hiệu nổi tiếng. Xem ra ma cà rồng cũng mặc quần áo của con người. Cậu tìm tòi một chút, không để lộn xộn kẻo hắn lại phát hiện ra, liền tìm được một dãy áo sơ mi trắng. Người hắn cao hơn Pi rất nhiều, hầu hết áo đều dài phủ đến ngang đùi cậu. Thôi thì có còn hơn không, khoác vội một chiếc sơ mi lên người Pi đóng tủ lại và bỏ ra ngoài. Hôm nay, hắn không có khóa cửa. Thật may mắn thay Pi không bỏ lỡ thời cơ hội mở cửa cố gắng tìm đường trong cả chục vạn ngõ ngách nối nhau dẫn đến hàng trăm căn phòng. Vừa đi cậu vừa phải trốn tránh sự phát hiện của người trong lâu đài. Nơi này chỉ có vài người giúp việc qua lại là nhiều, tuyệt nhiên không thấy một tên kiểu lính gác trong này. Xem ra bảo mật của nó cũng khá lỏng lẻo, không chẳng chịt như Pi vẫn tưởng tượng ra. Cậu chạy xuống 5-6 cái cầu thang mà vẫn lạc lung tung, cuối cùng dẫn đến một ngõ cụt dẫn thẳng vào một căn phòng. Quay lại cũng không chắc là tìm thấy đường, vậy thì trốn vào trong này, nếu có cửa sổ hay thứ gì dẫn xuống phía dưới thì tốt, nếu không thì cũng đành chịu. Cơ hội thành công là 50-50, sau khi đưa ra quyết định Pi liền đẩy nhẹ cửa, bước vào trong phòng. Căn phòng tương đối rộng như phòng Aki, bài trí có phần bừa bộn hơn một chút nhưng nhìn chung đều rất đẹp. À, ở kia có ban công mở ra ngoài, cậu vội vã chạy đến lắc lắc núm cửa. Bị khóa mất rồi, Pi tức giận đạp mạnh vào cửa, lầm bầm chửi thề một tiếng. Chết tiệt, muốn mượn chìa khóa không? Pi giật thót quay người về phía sau, nuốt nước bọt một tiếng. Người này, là, Chris, hôm nay hắn không mặc áo choàng hay là tròng mắt đỏ lên giống hôm trước nữa, nhìn kỹ thật sự rất đẹp trai. Cậu lắp bắp trả lời, mặt trắng bệch, anh, tôi, đừng sợ, ta hỏi thật đấy, ta có thể cho em chìa khóa mở tất cả những cổng trong Darkness. Hắn mỉm cười, thư thái mở ra một cúc áo trên cùng, để lộ bờ ngực săn chắc ngồi phịch xuống sofa đối diện. Anh sẽ, cho tôi sao, cậu nhìn hắn, đột nhiên cười lên một tiếng. Đương nhiên là cho, vậy thì mau đưa đây. Y chìa tay ra trước mặt hắn, cổ tay lộ ra vết chói bầm tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris nhìn cậu từ đầu đến chân khoác độc nhất một chiếc áo sơ mi mỏng, khắp nơi ẩn hiện vết ân ái đủ màu. Hắn cười khẩy một tiếng, vuốt tóc một cái rồi thở dài. Không có thứ gì cho không đâu. Y giật thót, cậu thật sự không hiểu ý của hắn cho lắm, nhưng tính tình của Chris có vẻ không tử tế, chuyện trao đổi này chắc chắn không phải chuyện tốt. Anh, muốn gì? Cậu cắn môi, bật ra một câu hỏi nhỏ. Ta muốn thứ mà Aki đã từng có. Hắn lắc lắc cổ tay, ý cười vụt ra theo từng từ. Anh, Pi nhăn trán, bất giác đôi chân lùi lại phía sau, lưng dựa vào cửa kính lạnh buốt. Ta muốn thân thể của em Pi. Cậu hiểu ý hắn rồi, hiểu rồi. Anh em bọn họ đều là những tạo vật chỉ có ham muốn tình dục, không hề để ý đến đau đớn sau đó để lại ảnh hưởng như thế nào đến cậu. Cậu không muốn nói dối, nhưng cậu thật sự rất sợ chuyện đêm kia sẽ xảy ra lần nữa. Ấn tượng đầu đã bị phá hỏng hoàn toàn, nếu cứ lặp lại cậu không chắc sức chịu đựng của cậu là đủ mạnh mẽ. Một lần nữa, đổi lấy tự do sau này. Hay không đồng ý, để mãi mãi trở thành con rối trong tay Ritter Aki. Lựa chọn cuối cùng dù khó khăn cũng sẽ phải tìm ra. Y có quyền chọn, chỉ là những sự lựa chọn đôi khi không tốt đẹp cho lắm. Được, nhưng sau đó chắc chắn phải đưa cho tôi chìa khóa ra khỏi nơi này. Pi hít một hơi dài, khổ sở nói. Thỏa thuận thành công, hắn đứng dậy, bước về phía Pi. Cậu nhắm mắt, đôi môi khô khốc mím chặt vào nhau, bị hàm răng cắn đến bật máu. Hắn dụi đầu vào cổ Pi từng chút một nút lấy tấc da trắng mịn tận hưởng hương vị đê mê tỏa ra từ cơ thể cậu. Cậu bùn rùn hai chân, từng bước một khuỵu xuống, đổ dần vào lòng Chris. Nước mắt không ngừng trào ra. Sự lựa chọn này có hẳn là đúng. Hắn bế cậu lên vai, sau đó đem cả hai gieo xuống giường. Làn da tiếp xúc với đệm giường mềm mại như mở lại một cuốn hồi ức ác mộng. Bàn tay vô thức vươn lên, chống vào bờ ngực của Chris, dùng một lực không mạnh không nhẹ đẩy hắn ra. Cổ tay liền đó bị nắm chặt, tiếng hăm dọa vang lên bên tai nghe rõ mồn một. Chấm chấm, thỏa thuận đã thành công rồi. Cậu nhận ra tình thế bây giờ. Vốn không do cậu quyết định, hãy để nó tiếp tục nhẫn nhịn để tránh đi sự đau đớn tăng thêm. Ngoan ngoãn như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đoạn hắn lần mờ từng cúc áo một của Pi, cho đến khi chiếc áo hoàn toàn nằm yên vị dưới đất. Đó là thứ duy nhất cậu mang trên người, không có nó, bản thân từ lúc nào đã hoàn toàn lõa thể. Aki xem ra cũng khá mạnh tay. Chris liếm nhẹ từng vết thâm tím ở xương quai xanh và cả ở hông cậu, an ủi một câu không đầu không đuôi. Chris vốn không thừa thời gian như Aki, một chút chuẩn bị đã sẵn sàng cho cuộc sáp nhập. Hạ thân cương cứng chuẩn bị lấp đầy tiểu huyệt còn chưa lành thương, liền bị một tiếng quát đanh thép cắt đứt. Chấm chấm, Chris, dừng lại, là Ritter Aki, hắn đang đứng tại cửa phòng ngủ của Chris, ánh mắt hằn lên tia đỏ máu đến đáng sợ. Y theo bản năng, hốt hoảng đẩy Chris ra, bò vội vã đến phía chiếc áo dưới đất. Chris chỉ cười, hắn chỉ cười như một tên điên. Bàn tay của cậu sắp chạm được vào chiếc áo, hơi nóng đột ngột tăng cao, toàn bộ chiếc áo cháy thành tro bụi. Hắn đốt nó, Twitter Aki đã đốt nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y bất động nhìn chằm chằm vào từng vụn cháy lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đột nhiên quay lại nhìn hắn, ánh mắt tổn thương, sợ hãi giống như một con mèo nhỏ yếu ớt xù lông để lấy lại chút oai nghiêm của mình. Tôi đã cảnh cáo anh. Hắn không để ý đến ánh mắt của cậu, mặt đối mặt tranh luận cùng Chris. Em cảnh cáo anh không được đụng đến cậu ta. Em không nói nếu như cậu ta tự nguyện thì anh cũng không được làm chuyện đó với cậu ta. Chris nhún vai tiện tay khoác lấy chiếc áo choàng lông màu sẫm. Em, tự nguyện, hắn hơi ngạc nhiên quay lại nhìn cậu dò hỏi. Y cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau mê mẩn dày vò. Hành động của cậu chính là câu trả lời. Aki thật sự là đang rất tức giận, cảm thấy có thể ngay lập tức giết chết Pi, nhưng hắn không chọn là như vậy. Ta muốn nói chuyện với em. Hắn cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cậu, sau đó bế cậu vào lòng và bỏ đi. Một mình Chris ngồi trong phòng, cười lên một tiếng lộ liễu. Chấm chấm, Ritter Aki, em hóa ra, cũng có điểm yếu nhỉ. Tại sao em làm như vậy? Hắn để cậu trên đùi, không ngừng vuốt ve cột sống xương xương sau lưng cậu. Pi không biết nên trả lời như thế nào nữa. Nói rằng em sợ anh, hay nói rằng em sợ cuộc sống bên cạnh anh đây? Em, tại sao lại tự nguyện? Là trao đổi, bản thân lấy chìa khóa mở tất cả cánh cổng Darkness. Hắn cười lên một tiếng, chua xót thì thầm vào tai cậu. Chấm chấm, ma cà rồng có thể bay được, nên lâu đài này vốn bao kín bởi tường, không hề có cổng. Y ngậm tăm, Chris lừa cậu, là hắn lừa cậu, quá dễ tin người, để đến khi bị người ta lấy đi ảo tưởng tự do. Cậu còn lại gì đây? ON chép 7 ô cách chương.